Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 221, chạy mất dép. Này không phải Mori tiên sinh sao? Mizuma Suki đi tới, chào hỏi. Ồ, Mizuma tiểu tử, người cũng tới tham gia nhà này hôn lễ. Mori đại thúc cũng phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Thật giống như trước chưa từng nhìn thấy Takagi cùng Miyamoto Yumi như thế. Đối với Mizuma Suki ra hiện tại nơi này, một điểm không có dự liệu dáng vẻ mà Conan cũng đến phản ứng cũng qua quýt bình bình. Chỉ là liếc mắt nhìn Mizuma Suki, con mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn bánh kẹo cưới. Mười phần tính trẻ con hiển nhiên đối diện ngồi một cái nhân vật khả nghi. Này ông tế hai người cũng cẩn thận lên, chỉ có không có cẩn thận tâm tư Ran. Bởi vì con mắt ở Conan cùng ba ba trên người hai người lưu truyền, cũng không có lộ ra dị dạng. Đúng vậy, ta cùng tân lang có tốt hơn một chút giao tình. Này không phải đến cho hắn làm phù rể sao? Mizuma Suki đặt mông ngồi ở Rando bên người vị trí, thu dọn trên người lễ phục cổ áo, cũng thật là đúng dịp. Ta bị tân nương Masudo ra ủy thác qua một chuyện kiện, để làm nhà gái tân khách bị mời đến. Mori đại thúc nói rằng Rando trong lòng âm thầm kêu khổ. Hai người này một cái là nhà đàn trai trúc, một cái là nhà gái người nhà. Nếu như hỏi chính mình liền không tốt lừa gạt, không thể làm gì khác hơn là một bộ chung quanh trông chừng cảnh dáng vẻ, tránh khỏi cùng này hai nhóm người giao lưu, bị họ Mizuma. Vị bằng hữu này là, nhưng mà Mizuma Suki chính là hướng về phía hắn đến, trực tiếp hỏi đường. Dù sao bắt chuyện tân khách vốn là phù rể phận sự, sự tình ta tên Rando, Rando nói đơn giản. Đường, cố ý không nói rõ ràng chính mình là cái nào một bên khách nhân. Rando tiên sinh là người nước Anh. Mizuma Suki cũng không bào căn vấn đề, mà là thăm dò tiếp tục hỏi. Ta là Anh quốc huyết thống, có điều hiện tại là Mỹ tịch. Rando nói rằng, Mỹ tịch à, đến Nhật Bản du lịch. Mizuma Suki như không có chuyện gì xảy ra hỏi, một bên nhẹ nhàng nhấn nhấn lỗ tai Rando không nói gì, mà là nhìn Mizuma Suki trầm mặc một hồi, mãi đến tận Mizuma Suki lại một lần sờ sờ lỗ tai. Rando đột nhiên hỏi, vị này Mizuma tiên sinh là cảnh sát. Oa, chưa kịp Mizuma Suki phủ nhận, Ran một tiếng thét kinh hãi trực tiếp thế hắn thừa nhận. Làm sao thấy được? Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là làm bộ đơn thuần là kinh ngạc dáng vẻ hỏi. Ta công tác xác thực cảnh sát. Đương nhiên hôm nay chỉ là tới tham gia bằng hữu hôn lễ, không phải tới bắt phạm nhân, đại gia đều là đồng hành. Ẩn không che giấu nổi, Rando ung dung cười cợt. Rốt cục cảm giác được nắm giữ tiết tấu. Người súng trên tay vết chai liền không nói nhiều. Ở ngươi đi tới trước, ngươi liền giấu ở hành lang bên kia quan sát qua ta. Ta cũng biết dáng dấp của ta xem ra sẽ làm người lo lắng, đương nhiên quan trọng nhất chính là đồng nghiệp của ngươi xem ra rất lo lắng ngươi, vừa nói. Rando chỉ hành lang phương hướng, Mizuma Suki quay đầu nhìn lại, phát hiện Kato Kumamoto còn có Minoru Takahashi đồng thời chính vội vã cuống cuồng nhìn bên này. Nhìn thấy Mizuma Suki nhìn lại, suýt chút nữa liền trực tiếp vọt ra, tuy rằng trong lòng mắng hai người này hố đội hữu. Thế nhưng bọn họ cũng là lo lắng đối diện tráng hán nổi lên chính mình chịu thiệt. Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý đều thu hồi lại. Tiếp tục cùng Rando hỏi, ngươi nói ngươi là đồng hành quốc tế cảnh sát hình sự sao? Mizuma Suki liếc mắt nhìn Rando tay. Mặt trên giày đặc súng vết chai không chỉ có đại biểu người này là cao thủ, hơn nữa tinh thông sử dụng không ngừng một loại súng ống. Ta có thể không phải cái nhóm này nhàn rỗi không chuyện gì làm ra lại hàng. Công tác nghe tới cũng không hề cao lớn như thế lên, Rando nói rằng. Ta là New York 18, tiểu quan một cái, đến Nhật Bản chỉ là du lịch. Lại nói ngươi bên kia trong tai nhét chính là tai nghe, bị ngươi nhìn thấy. Mizuma Suki nhún vai, hắn vẫn đan nghiêng người thể lực quay về Rando, mà một bên khác trong tai nhét một cái đối với giảng tai nghe. Đây chính là Mizuma Suki tình cờ vò lỗ tai nguyên nhân. Đồng nghiệp của ta nói cho ta, cửa thiệp mời không nhìn thấy tên của ngươi, trên thực tế. Đứng cửa phụ trách đối chiếu thiệp mời người phục vụ, chính là do cảnh viên giả mạo đối với Randall thân phận. Mizuma Suki tràn ngập nghi hoặc, chức vị của hắn phiên dịch thành nhân lời, chính là New York Cục Cảnh sát, khẩn cấp cần vụ tổ thứ 18 tiểu đội, cũng chính là tuần tra bộ trưởng đổi đến Tokyo Sở Cảnh sát. Chính là cơ động đội tiểu đội trưởng ý tư thế nhưng cảm thụ Randall trên người dũng mãnh khí tức. Mizuma Suki một vạn cái không tin. Như vậy hung nhân ở New York chỉ có thể làm một cái tuần tra bộ trưởng, hơn nữa New York khẩn cấp. Cần vụ tổ, dĩ nhiên có 18 cái làm sao nhiều sao. Điểm này Mizuma Suki cũng rất tò mò, được. Giảng lời nói thật, kỳ thực ta chính là nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đến quỵt cơm. Vì lẽ đó liền đem người phục vụ nơi cửa tránh khỏi. Nhìn dáng dấp nơi này có đại sự phát sinh. Đi ngang qua các người đối với ta chạy tới quấy nhiễu. Vậy ta còn là mau chóng rời đi. Randall nói rằng nếu như ngươi lại muốn tùy hứng rời đi chúng ta. Mới là thật sự quấy nhiễu đây. Mizuma Suki cười khổ một tiếng. Tràn đầy tự tin tự cho là bày xuống thiên la địa võng. Kết quả thiên hàng một cái lai lịch không rõ đại thần bừa bãi giết cái bảy tiến vào bảy ra. Trực tiếp đem mặt nhấn trên đất ma sát. Chuyện như vậy có thể thực sự là rất khó chịu. Nếu như Randall tiên sinh có thể không hề làm gì, yên tĩnh ngồi ở chỗ này đợi được sự kiện kết thúc. Không cho đại gia cũng khó khăn làm. Ta nghĩ thuyết phục tiệc cưới chủ nhân mời ngài ăn một bữa no nê vẫn là không thành vấn đề. Mizuma Suki thương lượng đường, không thành vấn đề. Randall phi thường phóng khoáng đáp ứng nói trải qua. Randall sự tình, thời gian đã còn lại không hơn nhiều. Đợi được Mizuma Suki trở về vị trí cũ, hôn lễ trực tiếp bắt đầu. Takagi cùng Yumi đã khôi phục nguyên trang lẫn vào tân khách bên trong. Mà trên đài ngoại trừ tân lang tân nương bên ngoài, chỉ có Mizuma Suki cùng Sato Miwako, còn có đảm nhiệm người chủ trì cảnh sát. Hai hệ một vị khác chủ nhiệm núi huyện công vọng đứng phía trước nhất. Mizuma Suki cùng Sato Miwako ở hai bên đứng ở phía sau. Ba người vô hình trung thành một hình tam giác đem tân lang cùng tân nương bảo vệ ở bên trong. Chỉ ít núi huyện công vọng là như thế cho rằng, liền phía dưới các tân khách. Liền nhìn thấy tối không chuyên nghiệp người chủ trì cùng một đôi phù rể phù dâu người chủ trì mặt. Thật giống cứng lại rồi. Cười đặc biệt cứng ngắc. Niệm đến bản thảo cũng phi thường vô vị. Tất cả đều là lời lẽ tầm thường không nửa điểm ý mới, người chủ trì đã quá mức. Nhưng là cùng phù rể phù dâu so sánh, quả nhiên vẫn là phù rể phù dâu càng quá đáng, chỉ có mới vừa lúc mới bắt đầu còn có thể duy trì mỉm cười. Hôn lễ bắt đầu không bao lâu, hai người trước hết sau đã quên mỉm cười sự tình, dồn dập nghiêm mặt, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn ra chiến trường như thế. Nhà trai không có cái gì người nhà, hoặc là nói nhà đàn trai trúc đều là do các cảnh sát đóng vai bạn học cũ. Cũ đồng sự cái gì? Thế nhưng nhà gái người nhà liền không vui. Masudo ra nhưng là gia tộc lớn. Chú ý bài diện. Này không, Ray Masudo thúc thúc. Masudo thiển quân liền không vui. Tiểu Ray đây là đi nơi nào tìm như thế sứt sẹo người chủ trì? Điều này làm cho Masudo ra làm sao gặp người. Sẽ không phải là nhà đàn trai nghèo túng, không muốn dùng tiền. Ray Masudo thầm thầm cay nghiệt nói, hôn lễ là bọn nhỏ. Liền gọi bọn nhỏ tự mình đi chơi. Ray Masudo phụ thân Masudo trường quân cười ha hả nói. Ta nghe tiểu Ray đã nói, phù rể phù dâu còn có người chủ trì, đều là các nàng hai cái miệng nhỏ bằng hữu. Các nàng chính là đem hôn lễ làm chơi, hắn nhưng là biết tình hình. Đương nhiên cho bọn họ nói tốt, bằng hữu này là thật sự không có suy nghĩ. Đem mặt bản thành bộ dáng này, tiểu Ray kết hôn bọn họ không cao hứng là, thầm thầm vẫn như cũ không tha thứ, ha ha. Có thể là bọn họ căng thẳng, Masudo trường quân nói. Chỉ là hắn mặt ngoài cười ha ha, trong lòng cũng đang lo lắng con gái an toàn cho tới Masateru Taira. Hắn thương hải chìm nổi nhiều năm, nơi nào không thấy được hắn an chính là cái gì tâm tư. có điều một cái muốn đầu cơ trục lợi tiểu mao đầu. Masudo trường quân có tự tin để hắn không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Hiện tại không vạch trần, chỉ có điều là muốn để chính mình nữ nhi kinh qua người này sau khi có thể trưởng thành mà thôi. Vào lúc này, tân lang tân nương tiến lên một bước đọc diễn văn. Vào lúc này Mizuma, Suki ba người sẽ không đuổi tới. Lôi kéo một khoảng cách núi huyện công vọng căng thẳng nhìn tân lang tân nương. Bất cứ lúc nào phòng bị chú ý ở ngoài phát sinh mà Mizuma, Suki cùng Sato Miwako thì lại hiểu ngầm. Đối diện một chút, Sato Miwako dùng con mắt ra hiệu một hồi chính đang bàn luận trên trời dưới biển. Masateru Taira Mizuma Suki không được giấu vết gật gù vừa vặn vào lúc này. Masateru Taira nói xong sau khi đem microphone đưa cho Rei Masudo thời điểm. Xuất hiện một cái chi tiết nhỏ phía trước đã nói. Cùng tên vô lại tranh đấu sau khi Masateru Taira tay trái thủ đoạn cùng ngón cái bị thương. Trải qua 2 tuần lễ thời gian vừa miễn cưỡng sớm dỡ xuống thạch cao. Gô lên băng vải giấu ở găng tay dưới, trên lý thuyết hiện tại tay trái của hắn ngón cái là không thể động. Song khi hắn đem microphone giao cho Rei Masudo thời điểm, phi thường tự nhiên trước tiên đem câu chuyện giao cho tay trái. Sau đó dùng tay trái đưa cho Rei Masudo. Đúng vào lúc này, Mizuma Suki nhìn thấy Masateru Taira ngón cái trói lại microphone, nguyên bản chẳng qua là cảm thấy Masateru Taira có vấn đề. Mizuma Suki nhìn tình cảnh này rốt cục triệt để rõ ràng chân tướng của chuyện một lần nữa. Tướng mạo Sato Miwako, Mizuma Suki duỗi ra 2 tay bí mật khoa tay mấy cái thủ thế. Đây là sở cảnh sát ước định, ám hiệu quan tâm điểm vẫn ở Mizuma Suki trên người. Mori đại thúc lông mày nhảy một cái, tuy rằng rất nhiều năm chưa từng dùng qua cái này ám hiệu, thế nhưng còn có thể xem hiểu. Mizuma tiểu tử đây là muốn Sato Miwako cũng lấy làm kinh hãi. Ra giấu tay hỏi dò Mizuma Suki xác định muốn làm như thế à? Mizuma Suki trực tiếp cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, bởi vì tuy rằng làm người kinh ngạc cái kia nhưng là cơ hội tốt nhất hôn lễ tiếp cận kết thúc. Hiện tại còn kém cái cuối cùng chạy theo hình thức. Phù rể dẫn, ngượng ngùng, tân lang. Phù dâu dẫn, ngượng ngùng, tân nương. Đợi được tân lang tân nương dắt tay sau khi thành công, phù rể phù dâu còn có người chủ trì là có thể lui ra, đem sân khấu để cho tân lang tân nương. Sau khi tiệc cưới là có thể mang món ăn bắt đầu ăn ngay ở hai người nắm phù rể phù dâu. Từng bước từ sân khấu hai bên hướng đi trung ương. Trong quá trình, Mizuma Suki cùng Sato Miwako nháy mắt xác nhận hành động đếm ngược 3-2-1. Sato Miwako đột nhiên sau này nhảy một cái, tiện thể lôi kéo kinh ngạc Rei Masudo đồng thời sau này đi, mà Mizuma Suki chăm chú nắm lấy Masateru Taira tay phải, phản cắt then chốt triển khai bắt đột phát kinh biến. Masateru Taira rất nhanh phản ứng lại, tay trái đột nhiên nắm thành hổ chảo. Từ phía sau lưng đánh úp về phía Mizuma Suki lồng ngực, có điều Mizuma Suki đã sớm chuẩn bị. Một cước đá vào Masateru Taira chân loan lên. Như vậy Masateru Taira hổ chảo rơi vào khoảng không, bị Mizuma Suki một cái tay khác đồng thời nắm lấy. Răng rắc, liền mang tới năm nay mới nhất khoản thủy triều còng tay, đây là ý gì? Masudo ra cái kia. Masudo thiển quân vỗ bàn đứng lên, tức giận nhìn đột nhiên phá hủy Masudo ra hôn lễ Mizuma Suki cùng Sato Miwako. Sato Miwako cũng ở nhìn Mizuma Suki chờ hắn giải thích, nàng hoàn toàn là dựa theo Mizuma Suki chỉ thị mới vào lúc này hành động. Vấn đề này hỏi ta còn không bằng trực tiếp hỏi Masateru Taira tiên sinh, nếu như ta không có lầm, kỳ thực vị kia liên tục gây án hung đồ cũng không phải là 2 tuần lễ trước lẻn vào Masudo tiểu thư ra cái kia tên vô lại, mà chính là các hạ. Mizuma Suki hỏi, cảnh sát ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có khả năng. Masateru Taira muốn biện giải, chuyện như vậy đem ngươi băng gạc tháo ra kiểm tra một chút vân tay liền biết rồi, ngươi nhất định phải ngụy biện sao? Mizuma Suki còn kém trực tiếp ở trên mặt viết bằng chứng như núi 4 chữ lớn, chẳng lẽ nói Sato Miwako kinh ngạc hỏi. Mizumasuki chỉ ra sau khi nàng rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng then chốt ở hiện trường di lạc hung khí dao phay lên kiểm nghiệm đến vân tay, không phải tên vô lại lưu lại, mà là cùng tên vô lại tranh đấu Masateru Taira lưu lại. Mizumasuki bắt đầu rồi giảng giải hình thức. Masudo ra không thể dễ dàng đắc tội, vì lẽ đó nhất định phải đem ngọn nguồn giải thích rõ ràng từ cảnh sát nơi biết được chính mình vân tay đã bại lộ sau khi Masateru Taira làm bộ bị thương, một mặt ẩn giấu vân tay, mặt khác tranh thủ Masudo tiểu thư hảo cảm. Ở nhà kho khu phát hiện thi thể chính là chân chính 2 tuần lễ trước vị kia tên vô lại. Masateru Taira cố ý sửa chữa trong máy vi tính hôn lễ tân khách danh sách, đồng thời đem hôn lễ ngày sớm một ngày lừa gạt đến rồi tên vô lại sau khi ở nhà kho khu giết chết đối phương. Cảnh sát tiên sinh, Masateru Taira đột nhiên ngắt lời nói. Những khác không đáng kể. Ta có thể hay không hỏi một chút ngài là thấy thế nào xuyên hành động của ta? Masateru Taira tự hỏi ẩn giấu rất tốt. Không hiểu Mizumasuki là làm sao biết thân thủ của hắn. Đương nhiên là xác nhận ngươi chính là cái kia hung đồ thời. Mizumasuki cười nói. Người có thể né tránh tuần tra cảnh sát, có thể tách ra máy thu hình, để chúng ta vẫn không có nắm lấy ngươi đuôi. Tại sao còn có thể ở một số địa phương lưu lại ngươi vân tay? Hiển nhiên không phải ngươi không biết mang găng tay, mà là ngươi có công phu ở trên tay. Mang tới găng tay liền không phát huy ra được, vì lẽ đó ngươi liền đề phòng ta tay. Masateru Taira không thể tin tưởng nói, đương nhiên không ngừng, Mizumasuki tiếp tục nói. Trước 6 lên vụ án, kỳ thực ngươi là đem người chết nhóm bấm sau khi chết mới cắt yết hầu. Một cái đại hỏa hủy thi diệt tích chính là vì để tránh cho bị người chú ý tới người chết gáy bị bấm. Thanh hắc, các ngươi đang nói cái gì, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao muốn bắt Masateru vào lúc này? Ray Masudo mới phản ứng lại, một mặt kinh hoàng nhìn trước mắt tình cảnh này. Masudo tiểu thư, kỳ thực người này chính là nguy hiểm liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Sato Miwako vội vàng giải thích, ta nghĩ hắn sẽ cùng ngươi quen biết kết hôn, e sợ cũng là người này muốn mưu đoạt gia sản của ngươi mà thôi. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể siêu siêu liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.